Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, kịch chiến. Toàn bộ đế thành sôi trào, chiến khí trùng thiên, thiên thạch nhất tộc khống chế thạch nhân tộc vô tận tuế nguyệt. Thế lực trải rộng toàn bộ thạch nhân tộc, đế thành càng là căn cứ của bọn hắn. Chỉ là thạch nhân vương cấp bậc tồn tại, lập tức liền xuất hiện hơn 30, từng cái khí thế như cầu vồng, sát khí ngập trời, Nguyệt Trung Thu một phương cũng không thua bao nhiêu. Bọn họ mặc dù thực lực không bằng đối phương, nhưng năm tôn đại thánh cấp bậc tồn tại, ở trong này nhất định chính là vô địch tồn tại. Dung Nham cùng Hồn Thiên tại thiên ngoại đã triển khai đại chiến. Còn có bốn tôn đứng ở chỗ này, đại thánh khí thế ngoại phóng, lập tức áp chế hơn 30 vị thạch nhân vương khí thế. Hỗn độn tử, ngươi bị người che đậy, vẫn còn hồn nhiên không tự biết, ta hồn luôn mời ngươi một trận chiến, có dám? Thạch nhân vương chung một người đi ra khỏi, trông xuống Nguyệt Trung Thu, lạnh lùng quát, một trận chiến lại có làm sao? Nguyệt Trung Thu xông lên trời, run tay xé rách thiên khung, tiến vào không gian liệt phùng bên trong, bế nghễ hồn luân, đã đến lúc này, không cần nói nhiều cái gì, chỉ có triệt để tiêu diệt thạch nhân tộc, hắn cũng không lo lắng những người khác, liệt thiên sở hà đám người, đều có một trận chiến thánh nhân vương thực lực, hơn nữa, bọn họ một phương còn có bốn vị đại thánh, trên cơ bản nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất quá, hắn lo lắng duy nhất là thạch nhân tộc sẽ có âm mưu gì. Bởi vì đối phương loại này cường ngạnh thái độ làm cho người khó hiểu. Bọn họ một phương đã tạo thành thực lực áp chế. Theo lý mà nói, cả tộc một trận chiến, cũng chưa chắc có phần thắng. Bọn họ vì sao cam nguyện mạo hiểm như vậy? Hồn luân xông vào không gian liệt phùng bên trong, sát khí ngút trời. Hắn vốn liền nhìn Nguyệt Trung Thu không vừa mắt, lúc này, đối phương càng là thiên thạch nhất tộc là địch. Hắn quyết định trừ bỏ Nguyệt Trung Thu, bởi vì, đế tộc hậu duệ đối với thế cục ảnh hưởng cực lớn. Người ủng hộ đông đảo, chỉ cần giết đối phương, sẽ giải quyết rất nhiều nan đề. Oanh, hồn luân vừa tiến đến, liền thi triển đại thần thông, thánh đạo khí tức khiếp người. Lập tức bao phủ Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu vui mừng không sợ. Tử Kim Long Thương bị hắn cầm trong tay, cao vút tiếng long ngâm vang vọng đất trời, giống như tổ long thức tỉnh một dạng. Đây là Hồn Luân giật mình nhìn xem Tử Kim Long Thương. Bọn họ thạch nhân tộc không phải là không có binh khí như thế, nhưng vô cùng ít ỏi. Đồng dạng tiến vào thánh cảnh về sau, thạch nhân vương đô sẽ lấy ra một phần của thân thể mình, luyện chế thành thánh binh. Nói cách khác, bọn hắn thân thể một bộ phận khả năng cường đại dị thường, có được khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Nguyệt Trung Thu đã từng nghe Thạch Phong nói qua, Thạch Đế đem chính mình toàn bộ thân thể tế luyện thành binh. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại đế binh. Ngươi quả nhiên có phản bội thạch nhân tộc chi tâm, thế mà tế luyện nhân tộc binh khí. Hồn Luân cười lạnh, cố ý lên tiếng kêu la, ý ở để những người khác thạch nhân tộc chi nhân nghe được. Muốn đánh cứ đánh, cần gì phải tìm những cái này lấy cớ đâu. Các ngươi thiên thạch nhất tộc nghĩ khống chế toàn bộ thạch nhân tộc, liền muốn trước qua cửa ải của ta. Nguyệt Trung Thu cũng là cười một tiếng. Thạch nhân tộc sử dụng nhân tộc binh khí mặc dù ít, nhưng cũng không phải là không có. Đối phương rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Vừa nói, hắn đã triển khai che trời thần thông, để phiến tinh không này vì chính mình chỗ chúa tể. Dù sao, đối phương đã là thánh nhân vương giai tầng, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Oanh, thiên đạo mênh mông, hỗn độn khí mông lung. Nơi này chớp mắt biến thành hỗn độn thế giới, Nguyệt Trung Thu khí thế cũng tại trong nháy mắt tăng vọt. Hồn Luân nheo lại con ngươi, có chút giật mình, nói nhỏ, người này tuyệt đối giữ lại không được. Hắn cảm thấy uy hiếp to lớn, dù cho đối phương còn chưa tiến vào thánh cảnh, nếu như đổi lại một dạng thạch nhân, bậc này tu vi, trong mắt hắn giống như run rế, căn bản không có tư cách đánh với hắn một trận. Bây giờ, hắn vậy mà tại trên người đối phương cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Có thể thấy được hỗn độn nhất tộc đáng sợ. Băng, hai người đều là thi triển đại thần thông, trong nháy mắt chiến ở cùng nhau. Nhưng vào lúc này, những người khác cũng đã bắt đầu đại chiến. Sở Hà đám người đều là tìm được đối thủ. Tự liền thiên trì, cung điện khổng lồ, các loại thạch nhân vương cũng hô tiếng hô, giết, rung trời. Ra sức chém giết, hôm nay, bọn họ như thất bại, thiên thạch nhất tộc tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng một khi thắng lợi, bọn họ lấy được chỗ tốt cũng là to lớn. Mạo hiểm như vậy, tuyệt đối đáng giá. Hồn thành, lăn đi ra đánh một trận. Thiên cơ đại thánh hống khiếu như sấm. Hồn thành vì thiên thạch nhất tộc một cái khác đại thánh. Cùng hồn thiên nổi danh, là thiên thạch nhất tộc đỉnh cao nhất chiến lực. Chỉ cần trấn áp hai người này, bọn họ chẳng khác nào thắng. Thiên cơ tiểu bối, thật coi ta thiên thạch nhất tộc nhất định phải thua sao? Một bóng người trống rỗng xuất hiện, cùng hồn thiên bất đồng chính là thân thể của hắn là yếu nhỏ không ít, so với bình thường thạch nhân nhỏ hơn rất nhiều. Hình thể cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Rõ ràng, các ngươi còn có người có thể dùng sao? Thiên cơ đại thánh khinh thường cười một tiếng, dĩ nhiên chắp hai tay sau lưng, xông lên tầng mây chỗ sâu. Ha ha, hồn thành cười nhạt một tiếng, cũng đi theo. Về phần mặt khác ba tôn đại thánh, hắn cũng không để bụng, bởi vì hắn biết rõ, ba người sẽ không đối thiên thạch nhất tộc những người khác xuất thủ. Lúc này đại thánh cao ngạo chỗ, nếu không cần thiết, bọn họ khinh thường với cả người động thủ. Đại chiến không ngừng, tất cả mọi người xông lên không trung, ngóng nhìn các nơi chiến đấu. Thạch nhân tộc yên tĩnh quá nhiều tuế nguyệt, chưa bao giờ xuất hiện qua như thế kịch chiến, để rất nhiều người vô cùng hưng phấn. Không hổ là đế tộc, hỗn độn tử vậy mà cùng hồn luân liều cái không phân cao thấp. Đích thực quá đáng sợ. Ngươi sai, hiện tại thắng bại còn chưa biết. Hỗn độn tử khả năng vận dụng một ít cường đại thần thông, nhưng tu vi chênh lệch y nguyên khó có thể bù đắp. Đánh lâu xuống dưới, tất nhiên không đáng kể. Nhận chú ý đối nhiều tự nhiên là đại thánh ở giữa chiến đấu. Tiếp theo chính là Nguyệt Trung Thu cùng hồn luân chiến trường. Tất cả mọi người đem hắn trở thành đế tộc. Vì vậy, 10 điểm chú ý, người nọ là ai? Có người kinh hô, đó là Liệt Thiên đang cùng một vị thạch nhân vương đại chiến. Bất quá, khối đá này nhân vương hiển nhiên tiến vào thánh cảnh không phải quá lâu. Còn lâu mới có được thánh nhân vương giai tầng hồn luân cường đại. Vì vậy, một mực bị Liệt Thiên đè lên đánh. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn một đầu cánh tay trực tiếp bị Liệt Thiên một bàn tay đánh bay ra ngoài. Hắn tựa như là hỗn độn tử bằng hữu, chuyên môn từ địa phương khác triệu tập mà đến, muốn đối phó thiên thạch nhất tộc. Có người giải thích, a, một tiếng thê lương hống khiếu tiếng truyền đến, đám người không khỏi nhìn tới, chỉ thấy một cái thạch nhân vương đầu lâu trực tiếp bị hai ngón tay xuyên qua. Dị thường kinh người, người xuất thủ chính là Sở Hà. Lúc này, hắn cũng không có sử dụng kiếm, lấy ngón tay thay kiếm, y nguyên có thể chảm diệt tất cả. Cái này đối với kiếm đạo tạo nghệ kinh người Sở Hà mà nói cũng không tính là gì. Hạ bút thành văn, không hề khó khăn, hắn cũng là hỗn độn tử bằng hữu. Cái gì? Trách không được như vậy lạ lẫm. Chẳng lẽ hỗn độn tử bằng hữu đều có kinh người gì lai lịch? Bằng không, làm sao một cái so với một cái khủng bố? Đám người lục soát ký ức, căn bản không có gặp qua Sở Hà người như vậy. Bởi vì, bọn họ thấy bộ dáng tất cả đều là hạng tự nhiên dùng luân hồi yêu đồng lăng không biến ảo mà đến bộ dáng, đám người đương nhiên không biết. Trừ cái đó ra, đại huyết tăng, tùy đạo đồ mấy người cũng đều chiếm cứ thượng phong. Ngược lại là thiên trì các loại uy tín lâu năm thạch nhân vương. Cùng đối thủ chiến khó phân thắng bại, oanh, quang mang vạn trượng, vô tận thần năng ở bộc phát, phát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Chỉ thấy, hồn luân tay không trích tinh, trực tiếp dùng tinh thần đập về phía Nguyệt Trung Thu. Bất quá, hạng tự nhiên càng thêm dũng mãnh gan dạ. Tử Kim Long thương bộc phát thần năng, ngàn vạn đảo mũi thương bảo lược mà ra, đem sao trời trực tiếp đánh thành cái sàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.